Chương 1660, ta mang ngươi ra ngoài. Phủ tướng quân Thiên Kha là cái ngu dại người thêm phế vật. Điểm này rất nhiều người đều biết. Không nghĩ đến cái này phế vật thế mà cùng hắn đồ đần thất đệ một dạng, người mặc dù ngốc, dáng dấp cái này không lại. Gương mặt này, Đông Quốc đệ nhất mỹ nhân đều không phải là nàng đối thủ. Đáng tiếc, là cái kẻ ngu. Thở dài một tiếng lắc đầu, Thang Thiên nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành nói ra, chúng ta đi thôi. Tốt. Nguyệt Khuynh Thành nhu thuận gật gật đầu, sau đó nhìn xem Lâu Giả nói ra, xinh đẹp nương tử, ta đi trước. Ân ân, nhớ kỹ lần sau lại đến chơi. Bởi vì những người này ở đây, Lâu Giả biểu hiện rất ngu ngốc. Đáng chết, hiện tại không cái gì lực lượng, nhất định phải trang ai những người kia vừa thấy Lâu Giả cái này lưu luyến không rời bộ dáng lập tức cảm thấy một cô ác hàn. Quả nhiên là đồ đần xứng đồ đần. Đợi đến những người kia đi thôi về sau, Lâu Giả đóng lại cửa sân, sau đó hướng về trong phòng đi đến. Đi vào phòng bên trong, Lâu Giả nhọc nhằn lấy được thùng tắm, sau đó đem tới nước. Đem một vài dược liệu phóng tới trong thùng tắm đi, sau đó dùng hôm qua tu luyện khôi phục một điểm lực lượng đem trong thùng tắm nước toàn bộ đốt rất nóng, dược liệu QNZ biến hóa theo về sau, Lâu Giả mới tiến nhập thùng tắm. Tiến vào thùng tắm ngâm không bao lâu, Lâu Giả chỉ cảm thấy toàn thân đều giãn ra, cực kỳ dễ chịu. Nàng hiện tại thể chất quá kém, không có cách nào lập tức khôi phục, chỉ có thể tuần hoàn tiến dần, mỗi ngày ngâm tắm thuốc. Ngâm xong tắm thuốc, Lâu Giả liền tiến vào trong không gian tu luyện. Mỗi khi Lâu Giả lúc thời điểm tu luyện, liên tục không ngừng linh lực liền hướng thẳng đến Lâu Giả thân thể đi. Tu luyện tới buổi tối, Lâu Giả mới từ trong không gian đi ra, sau đó trong sân luyện nửa canh giờ quyền, mới đi vào phòng nghỉ ngơi. Ngay tại Lâu Giả viện tử vừa ra trên nóc nhà, Nguyệt Khuynh Thành đứng ở nơi đó, ánh trăng chiếu rượu ở trên người hắn, giống như tiên giáng trận. Đều nói phủ tướng quân Ngũ tiểu thư Thiên Kha đã là kẻ ngu lại là phế vật, từ vừa rồi quyển pháp nhìn tới, cũng không phải như thế. Để cho hắn để ý hơn là nàng ban ngày nói những lời kia. Nhìn tới cùng nàng ở chung thời điểm phải cẩn thận hỏi một chút. Câu môi cười một tiếng, Nguyệt Khuynh Thành trực tiếp quay người rời đi tại chỗ, không tiếp tục xuất hiện. Dạng này qua vài ngày, Lâu Giả lần nữa thấy được Nguyệt Khuynh Thành. Khi thấy Nguyệt Khuynh Thành đứng ở bên ngoài viện thời điểm, Lâu Giả nhíu nhíu mày lại, đi đến Nguyệt Khuynh Thành trước mặt, sao ngươi lại tới đây xinh đẹp nương tử ngươi một mực đều không tìm đến ta không thể làm gì khác hơn là tới tìm ngươi. Nguyệt Khuynh Thành ủy khuất nhìn xem Lâu Giả, phảng phất một giây sau cũng nhanh khóc. Lâu Giả thấy vậy, nắm Nguyệt Khuynh Thành tay hướng về trong sân đi đến, để cho Nguyệt Khuynh Thành ngồi ở trên mặt ghế đá, sau đó rót một chén nước cho Nguyệt Khuynh Thành, ta chỗ này không có trà, ngươi chấp nhận lấy uống một chút. Khuynh Thành thích uống nước. Lâu Giả khẽ giật mình, sau đó nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành nói ra, Khuynh Thành, ta lúc đầu dự định tối nay liền đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi tới trước. Lâu Giả bưng chén lên uống một hớp nước. Nàng gần nhất đã khôi phục một chút lực lượng, xác thực dự định buổi tối hôm nay đi xem một chút Nguyệt Khuynh Thành. Nhưng là nàng QNZ xác thực không nghĩ tới Nguyệt Khuynh Thành thế mà lại tìm đến nàng. Xinh đẹp nương tử, chúng ta đi ra ngoài chơi có được hay không? Nguyệt Khuynh Thành nhìn xem Lâu Giả nói ra, ta gần nhất đều không có ra ngoài chơi thế nào. Vì sao? Lâu Giả nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành hỏi, nếu như ngươi muốn đi ra ngoài chơi, liền có thể trực tiếp đi ra ngoài chơi. A nghe xong Lâu Giả nói như vậy, Nguyệt Khuynh Thành ủy khuất nhìn xem Lâu Giả, bọn họ đều không mang theo ta đi ra ngoài chơi. Lâu Giả khẽ giật mình, sau đó nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành nói ra, ta mang ngươi ra ngoài, đừng khổ sở.